Tiểu Khanh, chương 8, góc truyện audio.com. Kể từ ngày đó, Cố Tiểu Khanh chính thức bước ra đời, trở thành con người mới của xã hội hiện đại. Cô làm việc trong một công ty bé bé, cầm trong tay tấm danh thiếp in chức vụ kiến trúc sư hẳn hoi nhưng có thể tự suy ra thành nhân viên chạy việc. Hằng ngày Cố Tiểu Khanh tất tả như con thoi, từ gửi fax, đóng dấu, photo tài liệu, tiếp điện thoại, cho tới đi ngân hàng. Đến sở thuế đóng thuế, sang tên, gọi là nhân viên chạy việc vẫn còn oai, bởi quanh đi quẩn lại rốt cuộc, văn phòng bụi bặm cô quét, thuốc lá của Trương Diệu Dương hết cô mua, thậm chí quần áo của anh cũng đích thân cô đưa đi giặt. Cố Tiểu Khanh đi làm hơn một tháng không thấy công ty nhận vào hợp đồng nào. Trong khi đó, Từ Hạo ngày ngày đều cặm cụi vẽ vời trên máy tính. Sau này cô mới biết anh ta có mối làm ăn riêng. Trước hành vi đánh lẻ trắng trợn này, Cố Tiểu Khanh không tài nào lý giải được. Dĩ nhiên người ta có lý do chính đáng. Biết sao được, tôi còn phải kiếm tiền để sống nữa chứ. Trương Diệu Dương với tôi là anh em nên tôi chỉ ở đây giúp anh ấy. Không lấy tiền lương, Cố Tiểu Khanh nghe xong nín thinh, cảm thấy thật sự lo lắng cho tương lai của công ty. Cô không muốn nó bị sụp đổ chút nào, nói gì thì nói, cho dù nó có bé bằng ngón tay, có lộn xộn không quy củ đi chăng nữa, chí ít nó cũng là công việc đầu tiên của cô. Trong lúc Cố Tiểu Khanh mỗi ngày lo sợ không biết khi nào tai họa ập đến thì một hôm Trương Diệu Dương vừa từ bên ngoài trở về đã đi thẳng đến trước mặt Cố Tiểu Khanh, hỏi, Cố Tiểu Khanh, cô biết uống rượu không? Cố Tiểu Khanh đang photo tài liệu bị hỏi đột ngột không kịp phản ứng. Cô định thần một lúc mới nói. Biết uống ạ, ai mà không biết uống rượu. Vấn đề là uống nhiều hay ít. Có thể uống bao nhiêu? Trương Diệu Dương hỏi tiếp. Dạ khoảng 2 chai. Trương Diệu Dương liền cau mày. Anh Tần ngần một chút rồi nói. Cũng được, cô chuẩn bị đi. Ngày mai đi công tác với tôi. Nói xong thì anh đi vào phòng làm việc. Dạ, đi đâu ạ? Cố Tiểu Khanh ở phía sau hỏi với theo. Sơn Đông, Trương Diệu Dương không ngoảnh lại, vừa đi vừa đáp cụt ngủn. Cố Tiểu Khanh cùng Trương Diệu Dương hai người trai chưa vợ gái chưa chồng lần đầu tiên đi công tác với nhau. Điều này dễ gợi cho người ta ít nhiều liên tưởng đến một số tình huống lãng mạn. Họ đi bằng xe lửa. Điều duy nhất an ủi Cố Tiểu Khanh chính là Trương Diệu Dương mua vé nằm. Như vậy trong chuyến đi kéo dài 18 giờ đồng hồ đằng đẵng cô ít nhất còn có chỗ ngủ. Hôm xuất phát họ tập hợp ở công ty trước, sau đó đi chiếc Jeep của Trương Diệu Dương đến nhà ga. Trung Quốc đất chật người đông, nhà ga chưa bao giờ hết cảnh chen lấn chật chội. Điều thuận lợi là hành lý hai người không cồng kềnh, quần áo mang theo gọn nhẹ, cho nên dễ dàng lên tàu và tìm được chỗ ngồi. Vé tàu loại giường 2 tầng trên dưới. Trương Diệu Dương ném hành lý của mình lên giường dưới rồi hất cằm nói. Chỗ của cô ở trên. Nói rồi anh liền lấy máy tính xách tay ra làm việc. Không để ý đến Cố Tiểu Khanh. Cố Tiểu Khanh không có gì phàn nàn đối với kiểu đối đãi này của Trương Diệu Dương. Anh không bắt ngồi ghế cứng cô đã cảm ơn ông trời lắm rồi. Cô lặng lẽ đặt hành lý lên giường rồi ngoan ngoãn trèo lên. Rõ ràng Trương Diệu Dương đàn áp Cố Tiểu Khanh mãi đã thành thói quen. Thế nhưng mỗi lần chỉ bảo cô điều gì anh vừa nghiêm khắc lại vừa hòa nhã. Điều này chứng tỏ, anh rất biết cách dùng người. Sập sình lắc lư hơn 10 giờ đồng hồ. Cuối cùng chuyến tàu đã cập bến tại thành phố Tân Châu trực thuộc Sơn Đông khi trời vừa rạng sáng. Trương Diệu Dương không khỏi lo lắng vì Tân Châu chỉ có duy nhất một khách sạn 4 sao còn có phòng. Anh vẫn còn tốt bụng khi đặt một phòng 2 gian. Lúc tạm biệt Trương Diệu Dương căn dặn, nếu giờ cô ngủ không được thì để tôi đem tài liệu cho cô đọc lại. Ngày mai chúng ta sẽ gặp khách hàng, cô nhớ chuẩn bị kỹ một chút. Cố Tiểu Khanh yếu ớt trả lời. Dạ, biết rồi, cô nói thầm trong bụng. Chính vì thế mới ngủ không được. Cố Tiểu Khanh vào gian phòng sau, quần áo chưa kịp thay đã lăn ra giường ngủ mê mệt. Bình thường thần kinh của cô nhạy cực kỳ, không ngủ được giường lạ, nhưng quãng đường dài ngủ gà gật mơ mơ màng màng trên xe lửa làm cô choáng váng khó chịu. Cái giường có mặt rất đúng lúc, cô lập tức ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Về chuyện tài liệu mà Trương Diệu Dương nhắc nhở, Cố Tiểu Khanh đã xem qua từ trước, bảng báo giá cho công ty nọ chính tay cô gửi đi. Lúc đó cô cho rằng giá Trương Diệu Dương đưa ra khá cao so với mặt bằng chung. Có điều lần này không biết dùng sách lược gì khiến đối phương đồng ý hẹn gặp anh đàm phán. Cố Tiểu Khanh ngủ một giấc thật thoải mái. Kim giờ vừa chỉ con số 9. Trương Diệu Dương dựng đầu Cố Tiểu Khanh dậy. Cô rửa mặt cấp tốc. Chưa kịp ăn sáng thì đã bị anh lôi đi gặp khách hàng. Chuyến công tác đến Tân Châu lần này không thuận lợi như mong đợi của Trương Diệu Dương. Anh ở đây 2 ngày vẫn chưa gặp mặt ông chủ lớn. Tiếp đãi họ là người phụ tá, cũng là người ban đầu liên hệ qua điện thoại. Lúc giao Cố Tiểu Khanh báo giá, anh nghĩ Tân Châu là thành phố nhỏ. Công ty Hưng Thành lại thành lập chưa được bao lâu. Hiện tại khai thác xây dựng tòa nhà này là hạng mục đầu tiên của họ. Vì vậy anh ôm tâm lý cầu may, muốn liều thử một lần xem sao. Không ngờ đối phương lại bằng lòng thương lượng, đến nơi. Thông qua nhiều phương tiện để thăm dò tình hình xung quanh, Trương Diệu Dương tìm hiểu được ông chủ lớn còn sở hữu những sản nghiệp khác. Bình thường ông ấy hiếm khi xuất hiện ở Tân Châu, tất cả vấn đề lớn nhỏ trong công ty đều do người phụ tá quyết định. Tiếp xúc với người này một lúc, Trương Diệu Dương phát hiện hắn ta rất tinh danh, lời nào nói ra cũng cẩn thận như nước nhỏ từng giọt. Không cho họ câu trả lời dứt khoát mà chỉ lấp lửng nói ông chủ đi công tác. Một mình không thể quyết định, yêu cầu họ chờ 2 ngày sau khi ông chủ trở lại sẽ bàn bạc thêm. Suốt 2 ngày, Trương Diệu Dương dẫn hắn ta đi ăn uống tiệc tùng, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến việc chính. Ngày qua ngày, Trương Diệu Dương sốt ruột như ngồi trên đống than, dù sao cũng không thể cứ mãi ở đây tiêu tiền hoang phí. Chuyện như vậy anh thấy không cam lòng, giữa trưa hôm nay, sau khi tiễn vị tổ tông say rượu tới nỗi mặt mày đỏ ửng đi ra từ khách sạn. Anh không nhịn được nữa, điên tiết phung chân vào bậc thềm, rồi tức giận quay sang bên cạnh hỏi Cố Tiểu Khanh, cô nói xem, chuyện quái gì vậy, hỏi vậy thôi chứ thật ra Trương Diệu Dương không mong Cố Tiểu Khanh trả lời. Hai hôm nay cô giao thiệp khá uyển chuyển. Tuy không phải hiền lành khờ khạo, nhưng cũng chưa thể xem là thông minh sắc bén. Giờ phút này anh chỉ muốn tìm một người để xả bớt cơn giận. Cố Tiểu Khanh ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng buộc lòng phải nói ra. Sếp này, tôi thấy mặc dù ông chủ lớn của công ty họ không ở đây nhưng người này hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Anh ta không ngốc đâu, thời buổi bây giờ dễ kiếm thông tin. Cố kéo dài như vậy chắc chắn là đang dọ giá chỗ khác. Trương Diệu Dương thoáng ngẩn người, nheo mắt nhìn Cố Tiểu Khanh. Cố Tiểu Khanh đứng thẳng lưng, nói tiếp, có điều, ai chẳng muốn tư lợi. Anh ta không phải người chi tiền mà công ty nhỏ như vậy chế độ đãi ngộ nhất định còn thiếu sót. Đợi ký hợp đồng xong, sau khi đối phương chuyển khoản, anh có thể cho anh ta tiền hoa hồng. Trương Diệu Dương nhìn thẳng Cố Tiểu Khanh. Mấy ngày nay tôi đã nói bóng nói gió, có thấy hắn ta phản ứng gì đâu. Tôi đoán anh ta sợ làm lộ liễu sẽ khó giải trình với bên kia chuyện tiền trong tài khoản. Hai hôm nay anh ta cương quyết không mở miệng ra giá là vì có ý đồ khác. Tôi thấy hình như anh ta có hứng thú với di động của anh đấy. Anh chàng Trương Diệu Dương rất chịu chơi khi bản thân mình không dư giả gì mà vẫn xài iPhone. Lúc ấy iPhone mới ra mắt ở Mỹ, trên thị trường Trung Quốc chưa lưu thông chính thức mà chỉ có con đường buôn lậu bằng đường thủy. Thời điểm đó, một chiếc iPhone được hét giá hơn 10.000, Trương Diệu Dương lấy điện thoại di động ra nhìn, nói, vậy làm sao bây giờ? Loại này chợ trời đâu có bán? Hay là tôi đưa điện thoại của tôi cho hắn? Cố Tiểu Khanh cúi đầu nhỏ giọng, nơi này thì không có nhưng Tế Nam thì có. Trương Diệu Dương không nói gì, cúi xuống thấy Cố Tiểu Khanh đang dùng chân cọ cọ trên mặt đất. Cố Tiểu Khanh không nghe thấy Trương Diệu Dương lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh chần chừ muốn nói gì đó lại thôi. Đối diện với ánh mắt trông đợi kia, Cô hạ quyết tâm, nói, để tôi đi, nếu buổi tối có chuyến xe sớm, tôi sẽ về ngay ngày mai. Quả nhiên ngày hôm sau khi mặt trời vừa đứng bóng, Cố Tiểu Khanh đem một chiếc iPhone mới tinh giao cho Trương Diệu Dương. Lúc đó ở đại sảnh khách sạn, sắc mặt cô tái xanh, đôi mắt gấu trúc thâm quầng, mệt lả nhìn Trương Diệu Dương cười cười, cầm điện thoại trên tay. Trương Diệu Dương lặng thinh không nói nên lời, cô gái nhỏ trước mặt anh tựa như một điều kỳ bí. Trước Cố Tiểu Khanh anh đã gặp qua nhiều cô nàng trẻ tuổi. Tất cả bọn họ chưa đến 3 ngày đã lặn không sủi tăm. Lúc nghe Cố Tiểu Khanh nói có hộ khẩu ở thành phố, anh đinh ninh cô chỉ cố gắng được vài ngày là cùng. Nhưng thật bất ngờ, cô gái trẻ này dưới sự đàn áp của anh không những có thể bám trụ đến bây giờ mà còn làm được những việc ngoài sức tưởng tượng. Anh biết Cố Tiểu Khanh ngồi ô tô đường dài đi tới Nam. Một cô gái đêm hôm khuya khoắt đơn thân độc mã trên chuyến xe. Sẽ nguy hiểm đến thế nào đây? Cô ấy nhất định cả đêm không chợp mắt, lặn lội trong thành phố xa lạ để hỏi thăm nơi bán điện thoại rồi sau đó vội vàng ngồi xe mấy tiếng đồng hồ trở về. Tất cả lần lượt hiện lên trong đầu anh, có cái gì đó xáo trộn trong lòng anh. Lần đầu tiên ánh mắt anh dừng lại nơi Cố Tiểu Khanh lâu hơn bình thường. Mái tóc ngắn ngủn, gương mặt sạch sẽ, ngũ quan không có gì đặc sắc ngoài đôi mắt nổi bật với đồng tử đen sẫm ánh lên nét kiên định. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh chắc chắn có điều đặc biệt quý giá ẩn sâu bên trong con người cô. Trương Diệu Dương cuối cùng đã ký xong hợp đồng với cái giá hợp lý. Có điều không thu được món lãi cách xù như anh mong muốn. Tuy rằng tiếc nuối nhưng tốt xấu gì cũng là hạng mục đầu tiên của công ty nên được an ủi phần nào. Trên chuyến tàu trở về, Trương Diệu Dương hỏi Cố Tiểu Khanh, cô hãy nói thật cho tôi biết đi, tại sao cô phải ở lại công ty của tôi? Cố Tiểu Khanh ngập ngừng nói, vì công ty anh phù hợp với ngành tôi học. Trương Diệu Dương cười hỏi lại, cô ở chỗ tôi có được làm việc đúng chuyên môn đâu? Cố Tiểu Khanh cười hiền rồi đáp, sớm muộn gì anh cũng giao cho tôi bản vẽ mà. Trương Diệu Dương bật cười ha hả, cười đã đời, anh nghiêm túc nhìn Cố Tiểu Khanh, sau này chịu khó đi theo tôi cam đoan sẽ giao bản vẽ cho cô. Không biết có phải vì câu nói này hay không, từ đó về sau Cố Tiểu Khanh và Trương Diệu Dương thật sự đồng cam cộng khổ. Cứ thế, vất vả 3 năm liên tục, 3 năm đó có thể nói Cố Tiểu Khanh không đứng bên lề mà là cùng Trương Diệu Dương kề vai sát cánh một đường tiến thẳng về phía trước. Những ngày đầu mở công ty, Trương Diệu Dương gặp vô số trở ngại, giai đoạn khó khăn lên đến đỉnh điểm, 3 tháng liền không trả lương cho Cố Tiểu Khanh, về sau Từ Hạo chịu không thấu nên đã bỏ đi, công ty chỉ còn lại 2 người bọn họ, có khi Trương Diệu Dương không còn tiền chiêu đãi khách hàng nên đã vay Cố Tiểu Khanh. Sau lại đến Cố Tiểu Khanh rỗng túi, cô phải lái taxi cho ba, số tiền kiếm được phần lớn dùng vào việc trợ giúp Trương Diệu Dương. Trương Diệu Dương không phải là người dễ khuất phục, cho dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khái niệm buông tay đầu hàng chưa từng xuất hiện trong từ điển của anh. Ngay cả chuyện đưa tay mượn tiền phụ nữ anh cũng không thấy đáng sợ. Đối với Cố Tiểu Khanh, anh nghĩ nếu cô là vợ của mình, họ chính là điển hình cho đôi vợ chồng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn gian khổ để gây dựng sự nghiệp như những chuyện xưa tích cũ. Đáng tiếc, giữa Cố Tiểu Khanh và anh không có mối liên hệ tình cảm nào. Nếu có, họa chăng chỉ là thứ tình cảm mờ nhạt giữa cấp trên và cấp dưới. Thành phố C, 3 năm sau, thành phố này chưa giây phút nào thật sự yên tĩnh. Trời vừa rạng sáng, những góc quán bar đủ loại sắc màu đã hoạt động ồn ào náo nhiệt. Còn Cố Tiểu Khanh, cô đang ngủ say sưa trong căn hộ mới thuê ở thành Nam. Cả ngày hôm nay Cố Tiểu Khanh tất bật từ sáng đến tối. Công ty của Trương Diệu Dương đã qua cái thời còn nằm lọt thỏm trong khu phố cũ kỹ với bộ dáng bần hàn. Túng quẫn, bây giờ Trương Diệu Dương đã đổi tên công ty thành công ty thiết kế và kiến trúc Hưng Thành Studio. Địa điểm rời từ phố cổ sang thành Nam, văn phòng làm việc từ 2 người nay đã phát triển lên đến hơn 40 nhân viên. Nhiễm Nhiên trở thành một doanh nghiệp cỡ trung. Cố Tiểu Khanh bây giờ là trưởng bộ phận thiết kế có hơn 10 nhà thiết kế dưới quyền. Hiện thời doanh số nghiệp vụ bộ phận cô đạt được tốt nhất trong quý này. Cô bận rộn đến khi trời tối mịt mới về nhà. Đang mê man thì điện thoại gọi đến phá vỡ giấc ngủ. Cố Tiểu Khanh trở mình, vùi đầu vào nệm, điện thoại vẫn ngoan cố vang lên. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, lấy tay vuốt mặt rồi mở điện thoại. Âm thanh trong điện thoại ồn ào hỗn tạp, một giọng nam dễ nghe cất lên. Cô là Cố Tiểu Khanh phải không? Tôi đây, có chuyện gì không? Trương Diệu Dương ở chỗ tôi say tùy lúy rồi. Cô đến đón anh ta đi. Anh ấy đang ở đâu? Ngân Sắc Đế Quốc, đường Nghênh Tân, cô tới là thấy liền. Được, tôi biết rồi, nửa tiếng nữa tôi đến. Kết thúc cuộc điện thoại, Cố Tiểu Khanh bình tĩnh cúp máy. Thở dài xuống giường thay quần áo. Thật tình không đếm xuể đây là lần thứ mấy đi đón Trương Diệu Dương ở quán bar. Mọi người đều nói dạo này sếp xem nhân viên nam nữ như nhau. Mà nhân viên nam có khi còn bị sếp bóc lột như trâu bò. Cố Tiểu Khanh không biết Trương Diệu Dương có bóc lột nhân viên nam như trâu bò hay không. Chỉ thấy anh đang vắt kiệt sức lực của chính bản thân mình. Mấy năm nay Trương Diệu Dương đã kéo về nhiều cây nhỏ cho công ty nhờ vào những cơn say mềm như vậy. Những ngày công ty còn tập tễnh bước đi, đôi khi cô vẫn cùng Trương Diệu Dương đi uống rượu xã giao. Thời buổi bây giờ chuyện đàm phán kinh doanh phải nằm gục trên bàn rượu mới thành công. Tôi luyện vài năm, thế giới rượu bia đã trở nên quen thuộc với cô. Cố Tiểu Khanh tìm thấy chìa khóa xe trên tủ giày. Nghĩ đến công việc ngày mai không tránh khỏi thầm thở dài. Cô cố cắn răng giữ tinh thần rồi mở cửa phòng rời đi. Cách Trương,